Rồi, mình không thích đú theo những cái gì hot các bạn nhá. Chuyện của mình thì mình cứ thấy chuyện nào hay mà mình đọc full thì mình đọc thôi. Chứ còn thường thường mấy cái chuyện hot ấy mà nó chỉ được có đoạn đầu thôi, nó hot thôi, còn đoạn đít thì nó hét con mẹ rồi. Giống kiểu Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân ấy, được mấy cái chương đầu dịch còn ra hồn tí, nhưng mà các bạn thấy cái phần sau của Mao Sơn Khúc Tróc Quỷ Nhân không? Đọc nó nhảm vãi cứt luôn ấy. Cái chuyện đấy cho mình viết còn hay hơn luôn ấy. Cái đoạn sau đéo biết là có phải thằng tác giả đấy cũ nó viết không, mà sao nó viết càng ngày càng củ chuối nhỉ? Mà bản dịch thì vãi cả nhái luôn đấy. Nó chán thật luôn. Thần Khống Thiên Hạ quyển 3 thì mình xin trả lời thêm một lần nữa là các bạn đợi cho vài ngày nha, máy tính hỏng mình chưa có tiền sửa, thề. Máy tính để bên phòng em mình bên kia kìa, thì cái máy đấy là chuyên để render với cả đao đao các cái clip mình đọc rồi, xong là để up lên những cái để chỉnh sửa lại, xong là up lên những cái kênh khác để nó lưu lại. Nhưng mà bây giờ máy nó đang hỏng chết nằm xó rồi, phải đến nửa tháng một tháng này chưa sửa, tại vì một là không có tiền, hai là mình không biết sửa, thề mình chả biết gì về máy móc, mình cũng chả biết gì về tin học hết trơn. Thì đợi bao giờ em mình về thì mình nhờ nó đi sửa thôi, tại vì là cũng là máy của nó mà, mình mượn máy của nó xong là mà xong mình mượn luôn cả nó làm. Tức là như này các bạn ạ. Cái máy tính bên đấy ấy, là nó bật 24 trên 24, xong thằng này nó dùng TeamView, nó điều khiển từ cái laptop của nó ở trên công ty, nó ở là tận trên Hà Nội cơ. Đấy, xong là tự nó điều khiển, xong là nó làm giúp mình những cái đấy, thì một là nó có trình độ, hai nữa là nó thao tác máy tính nó nhanh lắm, không như mình đâu. Tôi thề các ông ấy giao cho tôi mà đi render, tôi sẩm sờ như sẩm sờ ấy, phải cả tiếng đồng hồ mới chỉnh sửa được một cái clip. Nó rất đơn giản, nó chẳng có phải gì gọi là chỉnh sửa cho cam ấy, chỉ cắt những cái đoạn nào mà bị dừng lại quá lâu ấy. Ví dụ như là nếu mà tôi không đọc online mà tôi đọc offline, ví dụ nhá, tôi đang đọc dở phát này, tôi chạy ra ngoài kia, tôi quát con quát cháu ngoài ngõ tại chúng nó làm ồn, xong là tôi chạy vào, thế xong là tôi phao xe cái đoạn đấy lại, xong tí nó đến tôi chỉ việc bỏ cái đoạn đấy vào, tôi cắt những cái đoạn nó không cần thiết tôi vứt đi. Chỉ có như thế thôi mà tôi lần mò phải hàng tiếng đồng hồ mới xong, thì không biết là tôi nó dốt vi tính như thế nào rồi, nên tôi nó phải dùng cái phần mềm livestream có sẵn, tức là tôi không phải bật, không phải copy một cái gì hết, tôi chỉ ấn đúng cái quyển nút play một phát, thế là nó tự nó livestream. Thế xong bắt đầu tôi đợi khoảng 20 giây cho nó hiện cái đường link lên, xong tôi copy cái đường link tôi paste lên Facebook, thế là xong. Chứ còn tôi đâu có dùng phần mềm OBS gì thổ tả gì đâu, mấy cái phần mềm livestream mà thông dụng là tôi không dùng, mà bởi vì tôi không biết dùng, hoặc là tôi dùng nó quá chậm đi. Thế là tôi phải dùng luôn phần mềm có sẵn, tức là cái phần mềm Milit ấy. Xin chào Mai Trần nha. Ông xã em hôm nay không có mặt này. Đấy, thì tức là mình cà rốt về cái khoản máy tính ấy, đâm ra là mấy cái clip mà Thần Khống Thiên Hạ các bạn hỏi rất là nhiều rồi, tôi cũng rất muốn làm mà tôi không biết làm kiểu gì ấy. Nó đi nó lồng mấy cái hình đấy vào các thứ đấy để cho nó tránh cái vấn đề là hình ảnh lặp đi lặp lại, các bạn hiểu không? Tức là cái ngày xưa mình không có đăng hình đăng ảnh gì thì cái YouTube nó cho là hình ảnh lặp đi lặp lại, thế là nó reset kiếm tiền. Thì bây giờ nhờ nó làm để nó lồng những cái hình ảnh của tôi vào, hoặc là lồng những cái hình ảnh chuyện vào ấy, thì bây giờ là nó làm thì nó biết làm, chứ tôi bây giờ bảo tôi làm thì tôi quỳ luôn, chịu không biết làm nào. Tức là kiểu là không phải là mình lười học hay cái gì, mà cái này nó không thuộc về sở trường của tôi các bạn ạ. Sở trường của tôi là ví dụ như là nhảy dây này, đấy, chơi bắn bi này, đánh bóng bàn này, hoặc chơi chơi búng nịt, hoặc chơi nhảy lò cò, mấy cái đấy thì tôi còn chơi được. Chứ bây giờ mà bảo tôi ngồi mà cắt ghép clip thì tôi chịu. Mấy cái clip các bạn nhìn thấy làm, mấy clip đấy toàn em tôi nó làm, chứ tôi có biết cái thổ tả gì về vi tính đâu. Đây này, cả cái phần mềm livestream này là phần mềm có sẵn, tức là phần mềm auto tự động của Mililit. Tức là mình phải chấp nhận lộ password ra với nó, với công ty chủ quản của Mililit. Nó biết hết cả password, cả tài khoản của YouTube của mình. Đấy, tức là mình phải chấp nhận gọi là khai thác thông tin đối với bên phía chủ quản Milit, còn đâu là nó là sẽ auto hết cho mình. Tức là mỗi khi mà tôi cần đọc cái bộ truyện gì, tôi chỉ cần viết một cái tên truyện lên trên, tôi ấn nút play phát vào cái phần mềm Milit là tự nó liên kết tài khoản với YouTube và tự nó livestream luôn, chứ mình không cần phải làm một cái gì hết các bạn nhá. Là tôi không phải là tôi lười, mà do là tôi không biết cái phần mềm này, là cũng có một cái bạn ấy ở trên kênh này, bạn ấy giới thiệu cho tôi nên tôi mới biết. Chứ hồi trước á, mỗi lần tôi muốn livestream bằng OBS là thằng em nó phải ngồi bên cạnh, các bạn hiểu không, nó bật cho hết mọi thứ, các thứ. Nhưng mà khi mà đang livestream mà có vấn đề gì trục trặc thì tôi không thể gọi nó sang được, nên ra là nó hoàn toàn là vằn lắm. Mà cái thằng OBS ấy không biết là mình dùng kiểu gì nó hay bị trục trặc lắm nhé, đang livestream tự nhiên là mất mẹ điện hoặc là như nào đấy thua. Thế nên là anh em phải thông cảm cho tôi, cái này là là mình hơi bị cà rốt máy móc nên là thần cống thiên hạ. Tôi biết là các bạn ức chế tại vì nó đến phần mấy chục rồi, còn một ít nữa là hết, nhưng mà bây giờ máy nó hỏng thì tôi cũng chịu thôi. Thực ra mà nói là cái máy đấy nó làm việc 24/24 và trong vòng mấy tháng rồi nên nó hỏng là tôi nghĩ nó là chuyện đương nhiên. Giờ tôi không dám làm sang cái máy này của tôi tại vì tôi sợ cái máy này là đang dùng để livestream ấy mà nó hỏng một cái mà tôi đếch biết sửa máy thì tôi cũng lại quỳ. Thực sự ấy, tại vì thằng em tôi nhá là nó cứ hỏng ấy là nó kiểm tra hỏng thế nào xong nó chạy ra cái cửa hàng linh kiện nó mua về tự nó thay. Chứ bây giờ tôi thì một chữ bẻ đôi về vi tính không biết mà nó hỏng thì tôi chỉ có bê cây ra cửa hàng ấy mà nó chém thì ngập dao phay, đéo biết hỏng cái nào, nó cứ thay cho một đống xong nó tính tiền thì chết. Tiền đã không có rồi anh em phải thông cảm nhá. Chờ cho vài ngày đi. Nó giờ nó đang bận, vài nữa nó về tôi sẽ gọi là lạy lục van xin nó để nó ra nó sửa cho, chứ bây giờ tôi chịu rồi. Thì anh em thông cảm cho tôi vài hôm, chứ bây giờ tôi thì mà tất cả những cái phần mềm cái gọi là cái file gốc ấy nó đều lưu với cái cây bên đấy cả, chứ cây bên tôi cũng không có, tôi có muốn tôi cũng không làm gì được. Anh em hiểu không? Mình vào cái thế nó hơi kẹt một tí nên ra là thôi anh em thông cảm nhá. Nay vừa đi đám ma về đứng 3 tiếng như tiêu binh, mẹ về giờ đầu gối run, mẹ như kiểu là run như kiểu là vừa mới mẹ đi bộ lên đỉnh Phan Xi Păng vậy. Bây giờ mà có em gái xinh xinh gác chân lên cổ thì cũng chịu. Thôi tạm biệt anh em nhé. Thôi rồi, vậy thì tôi sẽ khoảng 9:30 tôi sẽ đọc nốt một cái phần Vũ Động Càn Khôn nữa rồi đi ngủ sau anh em nhé. Rồi giờ mà tôi đi ngủ tôi sợ tôi ngủ đến 1-2 giờ tôi mới dậy mất. Nên là tôi chỉ sang chơi với con tôi một tí xong tôi quay về tôi đọc nốt Vũ Động Càn Khôn cho anh em nhé. Ok chưa? Rồi bye bye mọi người.